Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 491. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 491. Mặc dù A Long cũng không phải là võ giả, nhưng cũng từng đi theo sư phụ luyện tập võ thuật 7 năm. Một người đánh 10 người bình thường không thành vấn đề. Một quyền kia, mặc dù không có chân khí, nhưng nhìn qua cũng là khí thế hùng hổ. Trương Quốc Hào đắc ý cười to. Chấm, các vị, Trình đại sư lập tức sẽ bị bắt giữ. Các ngươi đoán môn chủ sẽ ban thưởng cái gì cho ta? Trương Quốc Hào đã tính trước, xém chút nữa chuẩn bị bày tiệc ăn mừng ngay tại chỗ luôn. Nhưng ông ta cảm thấy thần sắc những đại lão này bỗng nhiên hơi cổ quái. Vội vàng xoay người nhìn về phía chiến trường. Vừa hay nhìn thấy, thân thể A Long trực tiếp bay ngược tới. Lạch cạch một tiếng, rơi vào trước mặt mình. Đầu lâu thế mà quay một vòng. A, Trương Quốc Hào bị hù kinh hô một tiếng. Vội vàng lui lại, A Hổ sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Mấy bước đi tới bên cạnh thi thể A Long. Nhìn thấy A Long đã chết, vẻ mặt A Hổ đau lòng. Đã sớm nói cho cậu đừng khinh địch, cậu lại không nghe. A Hổ dùng tay khép lại hai mắt A Long, quay người. A Hổ sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trình Kiêu. Trả mạng cho anh em tao. A Hổ giống một đầu báo săn lao tới, tấn công về phía Trình Kiêu. Trình Kiêu vẻ mặt lạnh nhạt, chờ A Hổ đi gần, đá mạnh một cước ra. Ầm. Thân thể A Hổ cũng như diều bị đứt dây bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Toàn trường tĩnh mịch, những người lúc trước chế giễu Trình đại sư, từng người trợn to hai mắt. Làm sao có thể, tôi biết hai người kia là vệ sĩ đắc lực của đại lão Trương Quốc Hào. Lần trước tôi tận mắt thấy bọn họ lấy một đánh 10. Sao ngay cả một chiêu của Trình đại sư cũng đỡ không nổi. Hẳn là Trình đại sư thật như nghe đồn, thần uy cái thế. Chúng ta lúc trước nhục mạ Trình đại sư như vậy, anh ta sẽ ghi thù bọn tôi hay không? Đám người kinh hồn táng đảm một hồi. Trương Quốc Hào vẻ mặt ngốc trệ, nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Nhìn qua hai cỗ thi thể trên mặt đất, đường đường đại lão Hoài Dương vậy mà như đứa trẻ. Vẻ mặt đau lòng khóc lên. Làm sao có thể, làm sao có thể, A Long A Hổ là tay chân lợi hại nhất của ta, lại bị Trình đại sư một chiêu đánh chết. Trương Quốc Hào và đại lão 10 thành phố phương Bắc khác, ánh mắt nhìn về phía Trình Kiêu, cũng không còn tí khinh miệt nữa. Cách Trương